vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đừng để ý đến tôi sẽ tự tìm chỗ ngồi, không cần phải chào hỏi gì đâu. Hứa Minh Tâm cũng có chút xấu hổ, kẻ thù gặp nhau thì hận đỏ mắt mà. Cô trêu chọc đến một Trinh Anh là đã quả đủ rồi, cũng không muốn dây đến hai người phụ nữ kia nữa. Rất nhanh sau đó, Hứa Văn Mạnh và Trần Hiểu Vân đã chạy đến đây. Trần Hiểu Vân nhìn thấy đứa con gái xinh đẹp của mình, xúc động đến bật khóc. Đọc thêm nhiều chuyện ở Chăm Chú Ai Y, Việt Nam, bà ta ôm lấy cổ của Hứa An Kỳ, nói. Con gái à, cuối cùng mẹ cũng nhìn thấy con kết hôn rồi. Khi con vừa mới được sinh ra, bố của con vẫn luôn rất thất vọng, nói rằng là con gái thì sau này sớm hay muốn vẫn phải gả cho người khác thôi. Không nghĩ rằng nhanh như vậy đã đến rồi. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, con gái của chúng ta cũng dã lon thật rồi. Đúng vậy, giờ An Kỳ đã lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng đã tìm được một người đàn ông tốt rồi. Con được gả vào nhà họ Cố rồi thì nhà họ Cố chắc chắn sẽ không đối xử tệ với con đâu. Về sau nhờ phải thường xuyên về nhà thăm bố và mẹ con đấy, đã biết chưa? Hứa Văn Mạnh là một người đàn ông không muốn phải rơi nước mắt, nhưng đôi mắt cũng đã trở nên đỏ hoe. Hai người vây quanh Hứa An Kỳ mà nói dài nói ngắn, dịu dàng dặn dò. Nếu Hứa Minh Tâm là người ngoài, nhìn một màn như vậy tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng cảm động. Nhưng chờ trêu thay, Hứa Văn Mạnh lại là bố của Minh. Cô ngồi ở một bên, Hứa Văn Mạnh bước vào cửa nhưng cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Toàn bộ sự tập trung đều rơi hết lên người Hứa An Kỳ. Ông ta hình như chỉ biết có đến con gái của mình. Thế còn cô thì sao? Cô là cái gì chứ? Tự nhiên trái tim Hứa Minh Tâm cảm thấy hơi nhói lên, côn vốn con tưởng từ lâu mình đã chai ly với điều này rồi. Cô ở trong nhà họ Hứa 18 năm và từ lâu có phát hiện ra mình cũng chỉ là một người thừa, nhưng bây giờ cô lại nhận ra thậm chí cô không phải là một người thừa trong mắt của bọn họ, bây giờ cô đã không còn tồn tại. Sự tồn tại của cô là hoàn toàn vô nghĩa và có hay không cũng được. Cổ họng Hứa Minh Tâm nghẹn cứng lại, cô muốn khóc nhưng lại không khóc được. Cô giữ chặt lấy tay của mình, dầu móng tay ghim sâu vào trong da, đau đến mức nhói lên. Hai người bọn họ hỏi thăm nhau một lúc rồi Hứa Văn Mạnh mới liếc mắt sang nhìn cô. Cô cũng ở đây à, nghe nói cô có tranh chấp gì với con gái của nhà họ Trình. Về sau ở những nơi đông người, nếu có thể không nói chuyện thì đừng nói chuyện dung rắc tội với những người mình không thể đắc tội được. Hiểu chưa, đó không phải là lỗi của con, là lỗi của cô ta. Chấm, Hứa Minh Tâm vẫn chưa nói hết thì đã bị Hứa Văn Mạnh ngắt lời. Tôi không quan tâm đó là lỗi sai của ai. Mặc dù nhà họ Hứa và nhà họ Trình không phải có một quan hệ gì quá thân thiết với nhau, nhưng vẫn có khi phải đi lại trong lúc làm ăn. Cô bảo tôi về sau còn mặt mũi nào để đi làm ăn với người ta nữa. Có phải cô nghĩ mình với được đến Cố Gia Huy, lại là con nuôi của nhà họ Ngôn nên trong mắt cô không còn người bố này nữa phải không? Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy định lên tiếng giải thích gì đó cho mình, nhưng nghĩ lại lúc đầu, khi Hứa Văn Mạnh nho cô ăn cơm với con trai của thị trường thì còn lời ngon tiếng ngọt. Vậy mà sau khi lợi dụng cô xong lại lên mặt mắng chửi cô như vậy. Đúng là bố của cô. Con biết rồi, một lúc sau cô mới nói ra được ba từ đó và giọng điệu cũng rất lạnh lùng. Cách chương.